Thứ thiên địa ban thưởng cho Tổ Vũ là thiên nguyên khí có khoảng 10 phần. Thật sự không ít. Hơn nữa thiên nguyên khí được ban thưởng sẽ tiêu hóa nhanh hơn. Tổ Vũ nhanh chóng hấp thụ, tiêu hóa và rèn luyện. Thân thể cường đại hơn một chút, gia tốc tiến độ đúc thứ 28. Cùng lòng nhỏ thì có vẻ ghét bỏ. Nó nhận được ý chí lực, nhưng nó thấy quá ít. Tổ Vũ nhìn thấy thái độ của nó thì không khỏi bật cười. Hắn mau chóng dọn sạch chiến trường, thành trừ huyết khí, giết người trong tinh thần hải vô thành vô tức. Không phải người trong bàn thì sẽ không ai biết. Tinh thần hải rộng lớn vô biên, chính là một nghĩa địa khổng lồ. Tất cả nhanh chóng bị xóa sạch, nhưng Tổ Vũ vẫn cẩn thận dọn dẹp một lượt, tránh để lại dấu vết. Hắn bắt lấy cục lông nhỏ ném vào trong biển ý chí của mình. Người đừng lưu lại khí tức, nếu bị đám gia hỏa Liệp Thiên Bảo bắt được thì phiền lắm. Hiện tại cục lông nhỏ có chơi lên bảng, phần lớn là do khí tức không bị Liệp Thiên Các bắt giữ. Liệp Thiên Các không biết sự tồn tại của nó. Không biết là thực lực Liệp Thiên Các không đủ, hay vì lý do gì khác, mà nó chỉ có thể dựa vào người. Liệp Thiên Các bắt giữ khí tức, nhập thêm tin tức thì mới có thể phân biệt thân phận, mà sau đó mới cảm ứng được đối tượng ở chiến trường Chư Thiên. Trên thực tế, theo Tổ Vũ phán đoán thì Liệp Thiên Bảng rất đáng sợ. Khi hắn giết người ở cổ thành bị phong tỏa, Liệp Thiên Bảng là vẫn có thể tra xét được. Theo lý thuyết, căn bản không cần người Liệp Thiên Các đi bắt giữ khí tức đưa vào, chỉ cần nhập tên chứ không cần nhập khí tức mới đúng. Có thể là có vấn đề nào đó khiến công năng tự động thu thập khí tức bị tổn hại. Trong đầu Tổ Vũ, cục lông nhỏ chờ mong hỏi, khi nào chúng ta mới đi cướp Liệp Thiên Các vậy? Không vội. Tổ Vũ phì cười, người cướp cái gì? Không thì bảo đại đại của ngươi đi cướp đi. Đại đại không cướp đâu, đại đại là người tốt. Tốt cái bíp. Tổ Vũ không tin, chủng tộc này ăn thần văn, ăn ý chí lực, ăn biển ý chí của đối thủ, vậy mà được coi là người tốt sao? Mà thôi, đối phương cũng không phải là người, bảo ý là người tốt hay người xấu thì cũng không sao cả. Đi thôi, tìm nơi an toàn chế tạo thi thể. Tổ Vũ rời đi. Không lâu sau, vài đạo thân ảnh xuất hiện, bọn họ đều mang mặt nạ. Chính là thành viên Liệp Thiên Các vô khống bất nhập. Có kẻ đã chết, hắn là Sơn Hải, có khí tức Sơn Hải dao động. Mấy người đeo mặt nạ nhanh chóng giao lưu, lấy ra dụng cụ bắt giữ khí tức, nhưng có người lắc đầu nói. Khí tức đã mất, có lẽ đã bị xử lý, kẻ giết người rất cảnh giác. Kẻ dẫn đầu mang mặt nạ trắng gật đầu. Đúng, không rõ là ai giết, nếu là người trong bảng hoặc từng xuất hiện trên bảng thì sẽ hiện ra. Không biết có phải người trong bảng hay không? Khí tức từng được Liệp Thiên Các thu thập đều có bản sao lưu, khi kiểm tra đo lường sẽ kích phát cơ chế phân biệt thành phận. Gần đây mọi thứ rối loạn, thiên tài quá nhiều. Bằng không, kẻ giết người có khả năng là Tổ Vũ, nhưng bây giờ chúng ta không có biện pháp phán đoán. Người đeo mặt nạ trắng lại lắc đầu. Tổ Vũ có sát tâm rất nặng, tới đây mà không giết người mới là lạ. Nhưng hiện nay có kẻ có sát tính như Tổ Vũ tới đây rất nhiều. Trong các có lệnh tìm kiếm Tổ Vũ, giao điểm bảng cho hắn. Tên kia còn nợ cát chúng ta một khối thi thể huyền khải tộc Sơn Hải lục trọng đấy. Hắn có mấy cỗ thi thể nhật nguyệt, đều là đồ tốt để giao dịch. Đáng tiếc, không thấy người đâu cả. Mấy thành viên Liệp Thiên Các đều thấy đáng tiếc. Tổ Vũ chính là khách hàng lớn, giao dịch là vấn đề nhỏ. Mặt khác, các cường đại cường tập đều đang mua tình báo và hành tung của Tổ Vũ, giá cả kinh người. Không phải một nhà, mà là rất nhiều. Nếu bọn họ có thông tin thì sẽ bán được với giá cả trên trời. Có điều, Tổ Vũ là người cực khôn khéo, đã sớm vứt điểm bản từ lâu rồi. Chẳng những vậy, hắn còn vứt bỏ không ít đồ ngoại lai, bằng không thì vô địch đã có thể trả xét ra vị trí của hắn. Nào ngờ, dù hiện giờ muốn trả xét vị trí thi thể Nhật Nguyệt đã chết thì cũng không tìm được. Quấy nhiễu rất cường liệt. Bọn họ không biết, thứ bọn họ trả xét ở thiên đoạn cấp đang nằm trong dục hải bình nguyên, còn là ở nơi hai vị vô địch cường đại giao chiến, tất cả đều bị quấy nhiễu chứ đừng nói là vô địch trả xét. Dù là bán hoàn tới đây thì cũng khó mà tra ra địa điểm cụ thể. Tổ Vũ đã đi xa, đương nhiên không biết những chuyện này. Nhưng hắn đoán được quanh đây có người của Liệp Thiên Các. Bọn người kia xuất quỷ nhập thần. Lần sau phải xử lý mấy tên mới được. Tổ Vũ không phải người đầu tiên có ý tưởng giết người Liệp Thiên Các. Mỗi năm Liệp Thiên Các tổn thất không ít thành viên. Ví dụ như trước đây, ám ảnh đã bóp chết một thành viên Sơn Hải Cảnh của Liệp Thiên Các. Liệp Thiên Các sẽ không để ý. Người bán hành tung người khác, người khác xử lý người là bình thường. Khi cần dùng thì bọn họ rất quan trọng. Nhưng khi bọn họ vô dụng thì có thể dùng mạng của họ để câu cá. Chuyện này thực bình thường. Tổ Vũ di chuyển rời xa Thiên Hà Đảo, cũng rời xa Cửu Tinh Đảo. Lúc này Tổ Vũ mới chui vào trong nước, trà xét khắp nơi. Nếu có lối vào tiểu giới thì rất phiền toái. Vào nước, hắn hóa thành thủy nhân. Tổ Vũ nhanh chóng trà xét tứ phương, trà xét trong phạm vi vạn mét. Khi ngọc cảm ứng và thần văn chữ kiếp đều thể hiện là không có sinh linh nào tồn tại, không có lối vào tiểu giới, Tổ Vũ mình nhanh chóng lặn xuống, lẻn vào đáy biển. lặn xuống mấy vạn mét, đến khi hắn cảm thấy áp lực cực lớn thì mới dừng lại. Có lẽ ở đây là được rồi. Hắn cảm thấy tiềm tù ở đây, ở đáy biển có vẻ không tồi. Ngay sau đó, Tô Vũ lấy ra một khối thi thể. Thi thể rất lớn, nó vừa xuất hiện nước biển đã chấn động. Nước biển với lực áp bách cực đại bị đẩy ra. Nhật Nguyệt bát trọng. Để về giết Hạ Long Võ, Thiên Nghệ Thần Tập nguyện ý bỏ ra vốn gốc. Bọn họ cũng biết Hạ Long Võ rất mạnh. Lúc trước phái 5 vị cường giả Nhật Nguyệt, cộng thêm Thiên Nghệ giáo chủ là tổng cộng 6 vị Nhật Nguyệt cao trọng. Kẻ mạnh nhất còn là Kiểu trọng. Thế lực cường đại như vậy, nhiều cường giả như vậy, kết quả lại không làm gì được Hạ Long Võ. Thiên Nghệ Thần Tập cũng tổn thất thảm trọng. Lúc trước, Hạ Long Võ rất mạnh, nhưng chưa đến mức chém giết nhiều Nhật Nguyệt cao trọng như vậy mà không bị thương. Tổ Vũ nhìn khối thi thể không lối trước mắt, cảm thấy chấn động. Sao lại lợi hại như vậy? Đã chết rồi mà khí tức vẫn sắc bén vô cùng. Khí tức của bộ thi thể này đánh ra từng vết máu trên thân Tô Vũ. Hiện giờ trên thân thể Tô Vũ có thể so với Sơn Hải, vậy mà còn bị khí tức thi thể đả thương. Thật đáng sợ. Lần trước Minh Hòa bị Tô Vũ dùng hai thần văn Nhật Nguyệt đỉnh phong nổ thương, lại bị Tử Linh Nhật Nguyệt vây công mà vẫn không chết. Tô Vũ không có cảm thụ quá rõ ràng, hôm nay nghĩ lại mới cảm thấy sợ. Quá nguy hiểm. Lần trước nếu không phải cơ duyên xảo hợp, Minh Hòa có thể nhẹ nhàng giết chết hắn. Mạnh tới đáng sợ. Tổ Vũ cảm khái. Sau đó hắn nhanh chóng vận chuyển khai thiên đao. Thứ này không thể tùy tiện động đến. Kẻ bị Hạ Long Võ giết thì thể chứa đao khí. Người không biết khai thiên đao động đến thi thể rất có thể sẽ bị đao khí tập sát. Tổ Vũ vận chuyển khai thiên đao. Bên ngoài thi thể, ánh đao vườn quanh Tổ Vũ, không bộc phát ra uy lực công kích mạnh mẽ như trước đó nữa. Cùng lúc đó, bên ngoài Tinh Thần Hải, Hạ Long Võ đột ngột nhìn về phía Tinh Thần Hải, cảm thấy ngoài ý muốn. Lá gan lớn thật, vậy mà lại chạy tới nơi này. Y đương nhiên có thể cảm nhận được đạo khí của mình ở đâu. Khoảnh khắc Tổ Vũ vừa lấy thi thể ra, y đã cảm ứng được. Sau khi hắn vận chuyển khai thiên đao thì y lại càng cảm thụ rõ ràng. Hắn sử dụng thi thể Nhật Nguyệt bắt trọng làm gì? Hạ Long Võ vô cùng nghi hoặc. Tổ Vũ dùng được sao? Nhật Nguyệt bắt trọng cường đại vô biên, hiện tại tiểu tử này giỏi lắm thì chỉ chiến được Sơn Hải, nhưng đừng mơ giết được Nhật Nguyệt. Hắn lấy bộ thi thể kia ra là để làm gì? Thật kỳ quái. Y tuy tò mò nhưng cũng không định xen vào. Tiểu tử này to gan lớn mật, trước kia y coi thường hắn rồi. Mà thôi kệ, Tổ Vũ tự có chính kiến của mình. Sau đó Hạ Long Võ tiến vào một tòa thành trì đổ nát. Nó nằm ngay ở trong Dục Hải Bình Nguyên, nhưng đây không phải là cổ thành, chỉ là một tòa thành đã thành lập mấy trăm năm, sắp bị bỏ hoang. Y đi theo cảm ứng, chằm chằm mắt y đã tiến vào một dàn đại điện thật lớn. Trong đại điện có hai người, một người là Liễu Gia Đại Bá, một người là Liễu Văn Ngạn bị thương không nhẹ, còn bị phản phệ. Liễu Đại Bá không cảm ứng được người tới, lập tức cả kinh nhìn về phía Hạ Long Võ, nhưng thấy người đến là y thì nhẹ nhàng thở ra. Bái kiến Hạ phủ chủ. Hạ Long Võ liếc nhìn lão nhân thở dài. Khách khí, nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta đã sớm là thông gia. Hồ Viu còn chưa thành thân, nếu Liễu Gia còn con cháu nguyện ý kết thân với Hạ Gia, Hồ Viu có thể đợi. Liễu Đại Bá nhẹ giọng từ chối. Thôi, đừng nên cản trở hai tử. Dòng chính Liễu Gia nay chỉ còn ta và Văn Ngạn. Hạ Long Võ thở dài, lúc nhìn về phía ông thì kinh ngạc. Liễu tiên sinh, khôi phục tới Nhật Nguyệt rồi ư? Liễu Đại Bá tươi cười. Đúng vậy, thường thế trên thân thể gần như khôi phục, nhưng biển ý chí vẫn còn bị thương nhẹ, cần phải ổn dưỡng thêm. Hiện tại đã khôi phục tới Nhật Nguyệt nhất trọng đỉnh phong, so với Nhật Nguyệt tam trọng khi xưa thì còn kém một ít. Hạ Long Võ nói, thường thế năm xưa của người rất nặng. Liễu Đại Bá cười đáp, cái này là nhờ công Văn Ngạn tỉnh mắt. Liễu Văn Ngạn yếu ớt nói, Tổ Vũ cho Đại Bá một bộ cổng pháp và một ít thiền nguyên khí, có lẽ có quan hệ với sinh cơ thổi phát của tiền tộc. Thôi kệ đi, giờ ta đang có phiền toái lớn, tự bạo bốn cái thần văn, biển ý chí dùng chuyển lợi hại. Hả? Hạ Long Võ cảm thấy ngoài ý muốn. Người chưa khôi phục à? Ta cho rằng người không có vấn đề gì, Tổ Vũ cũng bạo ba cái, không phải vẫn bình yên vô sự sao? Liễu Văn Ngạn khóc không ra nước mắt. Má, sao ta so được với hắn? Đúng là biển ý chí của ta cường đại, vững chắc hơn hắn, nhưng tự bạo thần văn Nhật Nguyệt đỉnh phong vẫn sẽ bị thương. Còn Tô Vũ, biển ý chí của tiểu tử kia tuyệt đối có vấn đề, vậy mà hắn vẫn tùng tăng nhảy nhót chạy thoát được. Trước đó Liễu Văn Ngạn cho rằng với cường độ biển ý chí của Tô Vũ, dù tới Sơn Hải thì cũng phải nằm liệt giường gần một tháng, nếu không đừng hòng chạy nổi. Ông cũng thấy mấy người ám ảnh Diệp Hồng Nhạn ở ngoài cổng thành, vậy nên ông mới chạy trước. Ông cho rằng Tổ Vũ sẽ được bọn họ mang theo. Kết quả, Tổ Vũ lại tự chạy thoát. Chẳng những chạy, Diệp Hồng Nhạn còn nói rằng tình trạng của hắn nhẹ nhàng hơn ông nhiều. Diệp Hồng Nhạn tận mắt nhìn thấy Tổ Vũ hóa thành một cơn gió biến mất. Diệp Hồng Nhạn là cô của sư phụ ông. Lúc bà tới Liễu Thành thăm ông, không thiếu một màn kinh khỉnh bỉ. Chê ông là mất mặt sư phụ. Bà còn bảo ông nhìn Tổ Vũ kìa. Sau khi tự bạo thần văn xong, vẫn còn chạy thoát được. Tới tận bây giờ không ai tìm ra hắn ở đâu. Đến Liễu Văn Ngạn ông thì lại vô cùng thê thảm. Chạy về Liễu Thành còn phải dựa vào vô địch để bảo mệnh. Mấy ngày này vẫn luôn nằm dưỡng thương. Thật đáng sợ, đáng thương. Hạ Long Võ vô cùng kinh ngạc. Trước đây cũng không nghĩ nhiều. Y cảm thấy Tô Vũ không sao cả thì Liễu Văn Ngạn lại càng không có chuyện gì. Sự thật chứng minh, gia hỏa này thực thảm. Tiểu tử Tô Vũ kia vậy mà còn đủ sức nghịch thi thể nhật nguyệt bát trọng, còn chạy đến tinh thần hải chơi. Vị kia cách cửu tinh đảo không xa. Thôi, quả thật không nên so sánh với con nhà người ta, bởi vì càng so sánh thì lại càng thấy đau thương. Liễu Văn Ngạn lười nói nhảm. Người tới đây làm gì? Cẩn thận bị phát hiện, nhanh rời khỏi đây. Nên làm gì thì làm đi. Hạ Long Võ mỉm cười. Không vội, ta đến thăm người, thuận tiện hỏi một chút. Người đã phá thần văn chiến kỹ cùng ngũ đại, khi nào người có thể dựa vào chính mình để bước vào nhật nguyệt? Liễu Văn Ngạn tính toán. Nửa năm, ta còn 7 thần văn, để dành một cái còn lại sẽ phá toái để tu luyện. Nửa năm sau hẳn là ta có thể bước vào nhật nguyệt cảnh. Hạ Long Võ hơi ngạc nhiên. Nghĩ thông suốt rồi à? Thật sự muốn phá ra tù luyện sao? Liễu Văn Ngạn bình thản đáp. Sư phụ truyền thần văn cho ta không phải để ta bó tay bó chân, để lại một cái làm niệm tưởng là được. Dù sao cũng còn không ít người đang chờ ta. Hơi muộn. Hạ Long Võ lắc đầu. Nếu người nghĩ thông sớm thì tốt, giờ phải chờ nửa năm sau mới có thể bước vào nhật nguyệt. Muộn rồi. Liễu Văn Ngạn tức giận. Ta bước vào nhật nguyệt, có thần văn của sư phụ, đại khái là có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Ít nhất có thể chiến một trận cùng nhật nguyệt cửu trọng đơn thần văn hệ. Dù trước đây ta đã cố gắng hết sức tập trung tu luyện thì cũng chỉ đến vậy. Vậy mà còn muộn sao? Nhật nguyệt cửu trọng đơn thần văn hệ. Hạ Long Võ lắc đầu. Người không phải là chủ phá lòng, còn kém xa. Đấu với người khác thì còn được, nhưng người không đấu được với chủ phá lòng. Cút. Gia hỏa này yêu cầu quá cao. Liễu Văn Ngạn mặc kệ ý, đoạn hỏi. Có tin tức của Tổ Vũ không? Không, ta không đi theo hắn. Hạ Long Võ lại nói. Nhưng yên tâm, hắn sống tốt hơn người. Vừa rồi có lấy thi thể thiền nghệ thần tộc mà ta giết ở Đại Hạ Phủ ra. Không biết chuẩn bị tính toán cái gì. Nói chung là rất sung sức. Không sung sức thì đã chẳng lôi thi thể người ta ra chơi. Hạ Long Võ lại nhìn thoáng qua Liễu Văn Ngạn đang nằm bẹp trên giường. Người thì thôi đi. Thảm như vậy rồi có lo lắng cho người khác, lo cho chính người trước đi. Tiểu tử kia chắc chắn sống tốt hơn người. Liễu Văn Ngạn cũng thấy bất đắc dĩ. Má, so với hắn để tức chết à? Rốt cuộc biển ý chí của tiểu tử kia là thế nào? Kích nổ 3 thần văn mà người vẫn không sao. Ông muốn khổng phục cũng không được. Kể cả việc thần văn của sư phụ bị hắn mạnh mẽ thu phục cũng rất đáng sợ. Hạ Long Võ không nói thêm, y đổi chủ đề. Người an tâm dưỡng thương, ta đi xử lý chút việc đấy. Nửa năm đúng không? Nửa năm sau lại nói, ta chờ người. Được. Hạ Long Võ biến mất, Liễu Đại Bá không cảm ứng được y biến mất như thế nào. Ông cảm khái. Đệ nhất cường giả dưới vô địch có khác. Là sư phụ ta mới đúng. Liễu Đại Bá không nói gì. Tùy người, cháu trai của ông thật cứng đầu. Trong tình thần hải, khí huyết chấn động, thần tộc nhật nguyệt bát trọng, lực lượng khí huyết vô cùng cường đại. Nhưng may mà có đào khí của Hạ Long Võ áp chế khí huyết bạo động, nếu không Tổ Vũ chữa chắc đã có thể thuận lợi lấy ra. Thật đáng sợ. Hạ phủ chủ mạnh thật. Tổ Vũ cảm khái, giữa cuộc Hạ Long Võ mạnh đến mức nào? Nhật nguyệt bắt trọng hình như bị y dùng một đào giết chết. Tổ Vũ quan sát vết thương chí mạng của đối phương, trên cổ có một vết đào, đầu suýt nữa bị chém đứt. Nhưng hình như thương thế của đối phương đã được chữa khỏi, bất quá vẫn không thể giữ mạng do đào khí ảnh hưởng. Nếu không, dù đã chết, thi thể của đối phương cũng nên lành lặn mới phải. Đây là nhật nguyệt. Không, đây là nhật nguyệt đỉnh cấp, nhật nguyệt bát trọng, cường giả thần ma. Nhật nguyệt có thể lấy máu trọng sinh. Tiền đề là tinh khí thần vẫn còn tồn tại, biển ý chí nguyên vẹn. Nếu không lấy máu trọng sinh chỉ là chuyện cười. Đào khí của Hạ Long Võ trực tiếp đánh nát biển ý chí của đối phương, giết chết gã. Tổ Vũ cẩn thận dùng bình ngọc cao cấp nhất chứa đựng tinh huyết, mỗi một giọt tinh huyết đều để riêng, còn dùng thần văn chữ âm tạo kết giới không cho khí tức tiết ra ngoài. Lấy ra từng chút một, hắn nhanh chóng lấy ra 9 giọt tinh huyết, uy áp trên thi thể đã yếu đi rất nhiều, nhưng có một vấn đề chính là đào khí đang vườn quanh thi thể. Tổ Vũ cần phải xóa sạch đào khí, bằng không sẽ rất phiền toái. Thi thể này vừa nhìn đã biết là do người dùng khai thiên đao, chẳng lẽ là cường giả khai thiên đao thượng cổ ư? Vớ vẩn, đào khí quá mạnh. Tổ Vũ bất đắc dĩ, ta phải hút đi mới được, không thì không thể ngụy trang. Tổ Vũ do dự một chút, có thể nói rằng hắn tu luyện khai thiên đao khá sâu, nhưng hắn có thể hút đi đào khí của Hạ Long Võ sao? Phải thử xem, trước đây ta cũng từng hấp thu một chút đào khí của Đại Hạ Vương. Tổ Vũ thử nghiệm, hắn thi triển công pháp khai thiên đao, cẩn thận hấp thu một chút đào khí. Phụt một tiếng, thân thể hắn xuất hiện vết máu, đào khí bùng nổ, nội phủ chấn động. 144 khiếu huyệt khai thiên đao của Tổ Vũ điên cuồng hấp thu đào khí, áp chế đào khí. Tổ Vũ khẽ quát một tiếng, khí huyết sôi trào, đào khí luyện thần. Dùng để đúc thần cũng là một lựa chọn không tồi, nhân tiện tăng cường khai thiên đao của chính hắn. Tổ Vũ hấp thu rồi tiêu hóa, mỗi khi đào khí còn dư lại, nhưng hắn vẫn phải mất nửa giờ mới miễn cưỡng giải quyết chút đào khí này. Nhìn thoáng qua đào khí còn ẩn chứa trên thi thể thần tộc, Tổ Vũ vừa vui mừng vừa bất đắc dĩ. Vui mừng là vì hình như hắn có thể tiếp tục hấp thu, rèn luyện. Bất đắc dĩ là vì hắn phát hiện, nếu hắn đối đầu với Hạ Long Võ, phủ chủ chỉ cần dùng một tia đào khí là đủ để xử lý được hắn, rất nhẹ nhàng. Hai, chênh lệch lớn đến đáng sợ, đúng là làm người ta mất tinh thần. Một đào từ rất lâu trước đây, à, thực ra chỉ hơn một năm trước, đào khí giết chết một vị Nhật Nguyệt bát trọng, hiện giờ chỉ còn lại một ít tàn lưu, vậy mà vẫn cường đại như vậy. Hạ phủ chủ thật sự chỉ là Nhật Nguyệt cửu trọng ư? Tổ Vũ cảm thấy hoài nghi. Nhật Nguyệt cửu trọng sẽ cường đại như vậy sao? Đúng là được mở mang tầm mắt. Chỉ một tia đào khí mà suýt nữa phá nát thân thể tương đương lực lượng 3 vạn khiếu của hắn. Nếu là một đào dốc toàn lực, vậy thì sẽ mạnh đến mức nào? Hắn không dám tưởng tượng, dù sao cũng không phải là thứ mà hắn có thể tưởng tượng. Tổ Vũ chậm rãi hấp thu, chậm rãi tiêu hóa, cường hóa chính mình, cường hóa thân thể. Dần dần Tổ Vũ chất khựng lại. Trong 144 khiếu, nguyên khí bỗng nhiên điều hóa thành hình đào. Đây là cái gì? Sao nguyên khí lại có hình dạng? Sao mặt Tổ Vũ vô cùng cổ quái? Thứ này hình như là hạt giống. Tổ Vũ thử một chút, trong nháy mắt một đào chém ra. Trước mặt hắn làn nước có áp lực thật lớn, trực tiếp bị chảm nứt, để lại một vết rách. Hả? Tổ Vũ lộ vẻ ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Hình như hắn mạnh lên rất nhiều. Hắn quan sát khiếu huyệt chính mình. Quả thật vậy, trong 144 khiếu kia, nguyên khí đều biến thành hình đào. Tổ Vũ nghĩ tới gì đó, hắn nhanh chóng lấy ra một quyển sách. Đây là khai thiên đào quyết mà Hạ Hầu Gia giao cho hắn lúc trước, do Hạ Long Võ tự mình viết. Tổ Vũ xem mấy lần nhưng không thấy ghi gì về nguyên khí hóa đào. Cái quỷ gì thế? Tổ Vũ lập tức mở sách họa, hắn chợt thấy hoa mắt. Giờ phút này vậy mà hắn lại tiến vào trạng thái lĩnh ngộ ý chí chi văn. Phải biết rằng hắn đã lấy được quyển sách họa này từ lâu rồi, theo lý thuyết thì đã sắp tiêu tán. Hơn nữa, theo sự tiến bộ của thực lực, sách họa ý chí chỉ văn nhỏ yếu đã không thể khiến hắn tiến vào loại trạng thái này nữa. Long Vân. Trong nháy mắt, Tổ Vũ tiến vào sách họa, trước mặt hắn xuất hiện thân ảnh Hạ Long Võ. Đây là hư ảnh, hình chiếu ý chí không phải là chân nhân. Đào khí hóa hình, bước vào Long Vân, nguyên khí cửu biến. Tổ Vũ kinh ngạc lắng nghe từng lời y nói. Đây là công pháp tầng thứ hai. Không, đây là phương pháp cửu biến Long Vân cảnh. Khai thiên đào không dạy hắn đúc thần pháp, Tổ Vũ tưởng Hạ Gia không dạy, nhưng giờ hắn mới biết không phải, là do trước đó Hạ Gia cảm thấy hắn không mạnh, không muốn dạy. Nhưng Hạ Gia lại ẩn giấu phương pháp nguyên khí cửu biến trong công pháp. Hiện tại Tổ Vũ đã được phán định là bước vào Long Vân, nguyên khí biến dị. Kỳ thật chuyện này thực bình thường, thân thể Tổ Vũ đã vượt qua đẳng không tầm thường rất nhiều. Không, thân thể thần ma cũng chưa chắc đã mạnh bằng hắn, nhưng Tổ Vũ chưa từng suy xét tới chuyện nguyên khí cửu biến. Bởi vì Tô Vũ cảm thấy hắn vẫn còn cách thời điểm nguyên khí cửu biến rất xa. Trên thực tế, thần thể hắn sắp 28 đúc, nhưng lại mạnh hơn 36 đúc của người khác. Mới rồi hắn còn hấp thu một chút đào khí của Hạ Long Võ, khiến nguyên khí trong 144 nguyên khiếu xảy ra biến hóa. Đây là hình thức ban đầu của nguyên khí cửu biến. Ánh mắt Tô Vũ sáng lên. Hóa ra, ta đã có thể biến thành nguyên khí cửu biến. Lúc bấy giờ Hạ Long Võ mới rời khỏi Liễu Thành chợt sửng sốt dừng bước. Y lại nhìn về phía tinh thần hải. Cái quỷ gì? Bước vào Long Vân. Thần thể tiến vào Long Vân. Nào có nhanh như vậy? Tiểu tử Tô Vũ kia ít nhất phải đúc thân 36 lần mới phải. Hiện tại mới bao lâu? Không nói đến ý chí lực tiến triển nhanh là bình thường, bởi Tô Vũ khai nhiều thần khiếu, có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nhưng thần thể thì cần yêu cầu đúc thần. Thần thể Tô Vũ rất mạnh, vậy nên việc đúc thần lại càng chậm. Dù hắn luôn dùng tinh huyết thần ma thì cũng thế. Tháng 2 hắn mới bước vào đẳng không, hiện tại là cuối tháng 7. 5 tháng trôi qua mà thôi, hắn đã hoàn thành việc đúc thần rồi ư? Hạ Lòng Võ khẽ nhíu mày. Tô Vũ là thiên tài, có tài nguyên vô hạn. 10 ngày một đúc, 5 tháng, hơn 150 ngày. Thần thể thuế biến 15 lần. Vớ vẩn. Chẳng lẽ là lần trước giết chết Nhật Nguyệt để được khen thưởng nhiều? Nhờ vậy việc đúc thần cũng nhanh hơn. Là công pháp 36 đúc sao? Y không xác định được. Nếu là 36 đúc thì thật ra cũng có khả năng. Mà cũng không hẳn. Chẳng lẽ gia hòa này chỉ tu công pháp 27 đúc? Hạ Lòng Võ cũng không hiểu. Sau một lúc lâu y bỗng nghĩ tới cái gì? Gia hòa này sẽ không hấp thụ đào khí của y. Sau đó khiến nguyên khí tiến vào giai đoạn cửu biến chứ? Rất có khả năng. Dù sao vừa rồi Tô Vũ cũng mới lấy thi thể Nhật Nguyệt kia ra. Bất quá hắn lấy thi thể ra ngoài là để hấp thụ đào khí của y ư? Điên rồi à? Đào khí của y mạnh thế nào chính y hiểu rõ. Bất cần một cái kết cục sẽ là thần thể tàn nát. Tuy đều là khai thiên đào, nhưng khai thiên đào của ta không phải là thứ người có thể so sánh. Hạ Lòng Võ bị Tô Vũ làm cho bối rối. Có phải đầu óc tiểu tử Tô Vũ có vấn đề hay không? Vì muốn bản thân cường đại lên mà không quan tâm tính mạng nữa à? Thứ gì cũng dám hấp thù. Thôi, mặc kệ hắn. Y còn nhiều việc phải làm. Tiểu tử này tự cầu nhiều phúc đi. Sống được thì sống. Người được nâng đỡ mãi thì cũng sẽ không tiến xa nổi. Hạ Lòng Võ mặc kệ. Còn Tô Vũ thì không nghĩ nhiều như vậy. Giờ phút này hắn đã thấy được khai thiên cửu biến pháp của Hạ gia. Cái gọi là nguyên khí cửu biến chính là khi thân thể đủ cường đại, khiếu huyệt đủ cường đại, nguyên khí sẽ tiến hành biến dị để mạnh hơn. Mỗi lần nguyên khí biến dị đều sẽ khiến nguyên khí lợi hại hơn, cường đại hơn. Một lượng như nhau, nguyên khí nguyên bản gây ra thương tổn là một. Sau khi biến dị một lần, có lẽ sẽ đạt tới 1:1 hoặc 1:2 hoặc đạt tới 1:5. Trong tình huống bình thường, một lần biến dị tăng 10% cũng là chuyện thường tình. Mà đương nhiên cũng có cái rắc rưởi. Tỷ như kẻ khai 36 khiếu thân thể đúc 9 lần, dùng công pháp và tinh huyết rắc rưởi nhất. Gia hỏa như vậy mà bước vào Lăng Vân, một lần biến dị chỉ tăng thêm 2-3% cũng không hiếm lạ. Tổ Vũ lười tính xem Lăng Vân như vậy sẽ có trình độ thế nào, bởi vì không thể nói là mạnh. Tuy vậy, Tổ Vũ vẫn tính một chút, tu giả 36 khiếu, 4 khiếu hợp nhất, tới vạn thạch cửu trọng, mẹ nó, thực lực chỉ khoảng 50-60 khiếu, tới đằng không cửu trọng nếu 9 đúc, má, nhiều nhất cũng chỉ 120 mà thôi. Tuy nhiên, đằng không bao nhiêu cũng có ảnh hưởng, coi như có lực lượng 150 khiếu đi. Nếu là Lăng Vân cửu biến, một khí chỉ có thể thêm khoảng 5% sau 9 lần biến hóa, thảm không nỡ nhìn. Lực lượng chừng hơn 200 khiếu. Tổ Vũ nhẹ rằng, hắn đang suy xét, vạn tộc có Lăng Vân cửu trọng yếu đến vậy không? Đừng đùa, đương nhiên là không phải chỉ có trình độ yếu như vậy, đột phá đại cảnh giới kiểu gì cũng có chút phụ trợ. Tổ Vũ không cảm thụ được thân thể cường hóa là bởi vì hắn quá mạnh, nhưng nếu là Lăng Vân cửu trọng như vậy, đại khái chỉ có lực lượng 300-500 khiếu. Trên lý thuyết, Lăng Vân cửu trọng như thế vẫn có tồn tại, mà Tô Vũ cảm thấy tính khả thi không lớn. Cảnh giới nào cũng tu luyện công pháp xác sử nhất, vậy mà còn có thể tiến vào Lăng Vân cửu trọng. Đó là thần nhân ư? Nếu tu luyện công pháp xác sử nhất mà còn có thể tiến vào Lăng Vân cửu trọng, vậy chứng tỏ tư chất không tệ. Trong tình huống như này, chẳng lẽ không tính chuyện đổi công pháp khác sao? Hiện tại, chả hắn đã bắt đầu khai thêm khiếu. Cũng đổi mới đúc thần pháp. Tổ Long vốn là chiến giả khai 36 khiếu. Nếu y tiếp tục tu luyện công pháp rắc rưởi như trước đây, tới Lăng Vân cửu trọng, lực lượng chỉ đạt tầm 300-500 khiếu huyệt. Vậy, hắn dùng một ngón tay cũng có thể chọc chết y. Chắc vạn giới không tồn tại thần nhân như vậy đâu nhỉ? Tổ Vũ hoài nghi. Tỷ như nhân tộc, có kẻ khai 36 khiếu, nhưng sau này khi đột phá, dù gian nan thì cũng sẽ khai thêm một ít khiếu huyệt, hoặc là lựa chọn công pháp 18 đúc. Tóm lại, hắn chưa từng thấy Lăng Vân cửu trọng nào chỉ mạnh mấy trăm khiếu. Nếu gặp thần nhân như vậy, hắn chắc chắn sẽ không đánh chết, phải lưu trữ lại để chiêm ngưỡng. Giờ phút này, Tổ Vũ chú tâm suy nghĩ về khai thiên cửu biến pháp của Hạ gia. Nguyên khí cửu biến thường cần một vài thứ phụ trợ, ví dụ như trái cây của Long huyết cổ thụ, hoặc là bảo vật khác tương tự, phụ trợ nguyên khí lột xác. Nguyên khí cửu biến kỳ thật là một quá trình phù hóa tái sinh. Lần này hắn lấy đao khí của Hạ Lòng Võ làm vật phụ trợ, tiến hành một lần phù hóa với 144 khiếu của hắn. Hiện tại có chưa tái sinh, bất quá 144 khiếu của hắn đều là nguyên khí hình đào, có thể xem như hạt giống. Một khi phù hóa thành công, sẽ vỡ ra, trở thành bộ dáng nguyên khí bình thường, nhưng chất lượng sẽ tăng lên rất lớn. Mỗi lần nguyên khí lột xác, thiên tài đều sẽ dùng một loại đồ vật gì đó cực kỳ cường đại để đặt nền móng, tiến hành phù hóa. Lần này trong lúc vô ý, Tô Vũ đã dùng đao khí của Hạ Lòng Võ làm vật nền đặt móng. Cái này không phải ai cũng có thể dùng. Chẳng hạn như nếu Hạ Hổ Viêu tới Long Vân Nhất Trọng, cậu muốn hấp thu đao khí của Hạ Lòng Võ, đại khái còn không kịp hấp thu thì đã bị đao khí phá hủy thân thể. Còn thân thể Tô Vũ thì so được với Sơn Hải Tam Trọng. Nếu không phải đồng nguyên, đao khí này đã gây ra thương tổn cực lớn. Trên thực tế, bởi vì đồng nguyên, nó đã suy yếu rất nhiều. Bằng không thì thân thể Tô Vũ có đến Nhật Nguyệt thì cũng khó có thể thừa nhận. Nói như vậy, đao khí của Hạ Phủ Chủ đã bị tạt biến thành nền móng. Có lẽ rất mạnh nhỉ? Hắn cảm thấy rất mạnh. Hạ Lòng Võ cường đại như vậy, đao khí của ý giúp hắn tiến hành trúc cơ lần đầu tiên. Vậy còn không mạnh ư? Sau lần lột xác này, 144 khiếu huyết của hắn sẽ bộc phát ra lực lượng cường đại đến mức nào? Trình độ lột xác có thể đạt tới bao nhiêu? Tô Vũ không xác định. Mấu chốt. Má nó. Tao có 360 khiếu huyệt. Lần đầu tiên lột xác đã trời hẳn 144 cái. Cái này tao phải làm sao bây giờ? Còn nữa, sau khi hoàn thành lột xác, thân thể ta là Lăng Vân Nhất Trọng hay là thân thể đẳng không? Tô Vũ đau cả đầu. Hắn cảm giác lực lượng sẽ mạnh hơn, nhưng cũng có khả năng mất khống chế. Khiếu huyệt mất khống chế thì sẽ rất phiền toái, trừ khi tiến hành lột xác toàn bộ khiếu huyệt còn lại. Mấu chốt ở chỗ, lần đầu tiên 144 khiếu huyệt lột xác đã dùng đao khí của Hạ Phù Trụ đặt móng. Vậy khi nguyên khí ở khiếu huyệt khác lột xác, phải tìm lực lượng hoặc là bảo vật tương đương tiến hành lột xác để không khiến lực lượng cân bằng mất khống chế. Tổ Vũ muốn hốc máu. Nói như vậy, ta mà muốn lột xác số nguyên khiếu còn lại, ta phải tìm lực lượng không thua gì Hạ Phù Chủ hoặc là loại bảo vật tương đương để hấp thu. Hạ Phù Chủ xem như sắp chứng đạo vô địch đúng không? Vậy nếu hắn muốn lột xác khiếu huyết thần tộc, thì phải hấp thu lực lượng sắp sửa chứng đạo vô địch của thần tộc. Muốn lột xác khiếu huyết ma tộc, hắn cần hấp thu lực lượng sắp sửa chứng đạo vô địch của ma tộc. 360 khiếu huyết bao hàm cả mấy hệ thống đại tộc, vậy chẳng phải là phải đi hút lực lượng của bọn họ để hoàn thành lột xác sao? Đừng đùa chứ. Thật ra nếu Tô Vũ muốn lực lượng cân bằng, hắn có thể làm một chuyện, lập tức từ bỏ nguyên khí lột xác, không cần phải tiếp tục nữa. Nhưng hắn có thể từ bỏ không? Không, hắn không cam lòng. Là thiên tài không tu luyện công pháp lợi hại nhất, không đúc thần nhiều nhất, không lột xác nguyên khí mạnh nhất, hắn còn tính là thiên tài sao? Thôi, sau này lại tính. Tô Vũ không nóng vội, hắn còn chưa hoàn thành lột xác đây. Nếu hoàn thành rồi thì vẫn có biện pháp cứu vãn. Để xem, sau khi lột xác, lực lượng 144 khiếu huyết sẽ được tăng phúc tới mức nào. Nếu tăng không nhiều, vậy không cần phải rối rắm việc có cần dùng lực lượng tương đương để tiến hành lột xác hay không. Tô Vũ không nghĩ nữa. Hắn tiếp tục hấp thu đào khí của Hạ Lòng Võ. Trong 144 nguyên khí hình đào càng lúc càng cường đại. Hấp thu, tiếp tục hấp thu. Dần dần có dấu hiệu phá kén trọng sinh, nghĩa là nguyên khí biến đổi có khả năng hoàn thành bất cứ lúc nào. Tổ Vũ cảm thấy kỳ quái. Hắn còn chưa hoàn thành đúc thần, vậy mà nguyên khí đã kiểu biến. Biến thì biến, nhưng chỉ nguyên khí trong 144 nguyên khí biến hóa, vậy không phiền phức sao? Còn nữa, như vậy có phải nghĩa là hắn vừa có thể hoàn thành đúc thần, vừa hoàn thành nguyên khí kiểu biến hay không? Kể từ đó, một khi hắn đúc thần kết thúc, đồng thời nguyên khí kiểu biến hoàn thành, vậy hắn chính là Lăng Vân cửu trọng sao? Kế tiếp chỉ cần chờ Sơn Hải hợp khiếu. Tô Vũ lâm vào trầm tư. Đại khái là vậy. Nếu thế, hắn có thể đồng thời tu luyện đằng không với Lăng Vân, không cần dùng số lần đúc thần đơn thuần để xét cảnh giới. Mấu chốt là phải lột xác toàn bộ 360 khiếu huyệt mới được. Nếu không 144 cái cường đại, cái khác nhỏ yếu, lực lượng không cân bằng, thì sẽ không thể hợp khiếu. Dù là hiện tại thì cũng đã có chút phiền phức. Bởi vì khi hắn tới đằng không, hợp nhất 40 khiếu huyệt thành một khiếu. Hiện tại hắn chỉ có 9 khiếu. Một khiếu bao hàm 40 khiếu huyệt, mà 144 khiếu huyệt này không phân phối đều trong 9 khiếu. Giờ phút này, bởi vì khiếu huyệt khai thiên đạo ẩn chứa nhiều lực lượng, Tổ Vũ đã có chút cảm giác mất khống chế. Ta chỉ muốn cải tạo thi thể mà thôi. Tổ Vũ cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng thực ra hắn hơi có cảm giác được tiện nghi lại còn khoe mẽ. Đành chịu thôi, thiên tài là vậy mà. Thường thường cơ duyên đều là đưa tới cửa. Hắn không định để nguyên khí biến dị. Hiện tại, lỡ làm rồi. Có thể trách ta sao? Chỉ có thể nói rằng thiên phú của hắn quá cường đại. Chẳng biết làm gì hơn. Hết tập 214. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào đọc truyện tiếp theo.